Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, ba chồn nặng hàng mẫu. Tả Dương cảm giác, sau này sủng thú gia tộc, còn phải chuyên môn triển khai cuộc họp, tổ chức một lần xâm nhập học tập, quang chính là học tập gia phong gia huấn là không đủ. Tình yêu và hôn nhân cái này một khối. Tả Dương cũng phải một tay bắt lại, rốt cuộc sủng thú nhóm tại tình yêu và hôn nhân cái này một khối không có kinh nghiệm. Tả Dương đắc thủ nắm tay đi giáo A, bằng không thì, đợi đến về sau, sủng thú nhóm thành gia lập nghiệp, muốn đính hôn luyến thời điểm chẳng phải luống cuống. Tóm lại, Tả Dương chính là nước bọt chấm nhỏ bay tứ tung, liền đem bản thân tại tình yêu và hôn nhân phương diện này. Tổng kết đến quan niệm nói cho Tiểu Bình Đầu nghe, những quan niệm này, chưa nói Tiểu Bình Đầu toàn bộ học được, chỉ cần học cái ngũ lục phần, sau này ba vợ bốn nàng hầu cũng không thành vấn đề. Ai, Tả Dương chính là thở dài, chính mình cái này nói nửa ngày, Tiểu Bình Đầu cũng còn chính là vẻ mặt mộng bức, rõ ràng cho thấy không có chút nào ngộ tính, tình thương thấp đủ cho đáng sợ. Bản thân hắn tổng kết trái thức yêu đương bí tịch, Tiểu Bình Đầu sợ là nửa phần cũng không có học được. Lại nghe Thiên Thư, liền nhà mình Tiểu Bình Đầu như vậy dứt khoát nam nhân. Không, dứt khoát nam nhân đều xem như quá khen. Nhà mình Tiểu Bình Đầu như vậy con người lỗ mãng, rõ ràng liền là loại kia chú cô sinh, độc thân cả đời độc thân cầu, hai cái phổ thông chồn mật. Tiến hóa biến dị đến tứ giai, tổng cộng cần 4.800 giọt tiến hóa dịch trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Nói được miệng đắng lưỡi khô Tả Dương, chính là giơ tay giữa vung ra 4.800 giọt tiến hóa dịch. Tử sắc bọt khí đem hai cái phổ thông giống cái chồn mật cho bao bọc. Không có biện pháp, nhà mình Tiểu Bình Đầu, tại tình yêu và hôn nhân phương diện không có ngộ tính. Rõ ràng cho thấy không chiếm được hai cái giống cái chồn mật tâm hồn thiếu nữ. Tại không cần cường dưới tình huống, nhà mình Tiểu Bình Đầu liền là chú cô sinh, độc thân cầu cả đời loại kia. Tả Dương cũng chỉ có thể vận dụng tiến hóa dịch, đem hai cái giống cái chồn mật cho nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng lúc sau, Tả Dương liền có thể danh chính ngôn thuận cho an bài, cho làm chủ. Tiểu Bình Đầu cùng hai cái giống cái chồn mật kết hôn. Kết hôn, lĩnh chứng, liền có thể động phòng, cũng liền có thể giao phối sinh sôi nảy nở. Bất quá, lệnh Tả Dương không tưởng được chính là, Tiểu Bình Đầu tìm nó A Bảo ca, lại lần nữa nấu hai chén mặt. Lúc này Tiểu Bình Đầu chính đoan lấy hai chén mặt, đứng ở hai cái tử sắc bọt khí phía trước. Chờ hai cái giống cái chồn mật tiến hóa. Ha ha, thấy được nhà mình Tiểu Bình Đầu hành động, Tả Dương lúc này chính là buồn cười lắc đầu. Nói đùa gì vậy? Hai chén mặt liền nghĩ cua được muội tử. Nhà mình Tiểu Bình Đầu vẫn là tình thương không đủ cao a. Tình yêu và hôn nhân việc này, thế nhưng mà một cái kỹ thuật sống, tại Tả Dương nhìn tới không có thâm hậu lý luận cơ sở. Việc này là rất khó, chú cô sinh khả năng tính thật lớn, người thành công nuôi dưỡng hai cái sủng thú, người sủng thú tiến hóa biến dị vì tứ giai, cũng không lâu lắm, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, thành công, hai cái giống cái chồn mật, tiến hóa biến dị thành tứ giai sủng thú, thuộc tính cùng Tiểu Bình Đầu giống nhau, chiến đấu hệ thiên phú kỹ năng. Không phục liền làm loại kia, trước mắt đẳng cấp tứ giai, chính là sủng thú gia tộc thấp nhất phối trí, lục giai mới là cao phối, người gọi lẳng lặng, người gọi ngọt ngào, Tả Dương lúc này là cho, vây quanh ở bên người hai cái giống cái chồn mật gọi là. Các người nguyện ý gả cho Tiểu Bình Đầu sao? Lẳng lặng cùng ngọt ngào, nghe nhà mình chủ nhân hỏi. Liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy chờ mong Tiểu Bình Đầu. Cuối cùng là lắc đầu, biểu thị chướng mắt nhà mình Tiểu Bình Đầu. Tả Dương chính là bất đắc dĩ đối với Tiểu Bình đầu buông buông tay. Ai, thấy được đi, đây là chú cô sinh, độc thân cả đời loại kia. Cuối cùng không có cách nào, cũng chỉ có thể dựa vào chủ nhân nhà ngươi, vận dụng gia trưởng quyền uy an bài cho ngươi. Chủ nhân nhà ngươi nếu không làm cho ngươi chủ, Tiểu Bình đầu ngươi đến độc thân cả đời. Nhưng mà, lẳng lặng cùng ngọt ngào cự tuyệt, Tiểu Bình đầu lại là không có động tĩnh, nóng bỏng ân cần, bưng hai chén mặt, tiến đến lẳng lặng cùng ngọt ngào trước mặt. Ha ha, ấu trĩ, Tả Dương thấy được Tiểu Bình đầu, đem hai chén mặt đưa lên, nhịn không được chính là buồn cười lắc đầu. Chỉ thấy lẳng lặng cùng ngọt ngào, tựa hồ cũng là không chút suy nghĩ, tiếp nhận Tiểu Bình đầu mặt, liền hăng hái bắt đầu ăn. Lẳng lặng cùng ngọt ngào ăn mì xong sau, Tiểu Bình đầu chính là nóng vội khó nhịn, giật nhẹ nhà mình chủ nhân ống quần. Tả Dương vừa nhìn liền minh bạch Tiểu Bình đầu ý nghĩ. Lẳng lặng ngọt ngào, các ngươi nguyện ý gả cho Tiểu Bình đầu sao? Tả Dương chính là bất đắc dĩ thở dài, lại một lần nữa đối lẳng lặng cùng ngọt ngào hỏi, nhà mình Tiểu Bình đầu liền là chưa từ bỏ ý định. Không sử dụng chủ nhân nhà ngươi quyền uy, dựa vào hai chén mặt, ngươi liền muốn ôm đến đẹp kiều thê. Điều này có thể sao? Cái này hiện thực sao? Đến cùng vẫn là lỗ mãng điểm. Tiểu Bình đầu tình thương tương đối thấp. Ô ô, lẳng lặng cùng ngọt ngào. Lần này lại là không chút suy nghĩ đồng thời gật đầu. Một bộ rất nguyện ý gả cho Tiểu Bình đầu bộ dáng. Nhìn về phía Tiểu Bình đầu ánh mắt, càng là không gì sánh được nhu tình mật ý. Tả Dương, ếch, ngoài ý muốn, điều này thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Không phải, hai chén mặt liền đem các ngươi thu mua. Kinh sợ, Tả Dương thật sự là kinh sợ. Không tưởng được, đây cũng quá không rụt rè a, đây cũng quá tùy tiện a. Hiện tại cô gái đều dễ dàng sao như vậy? Bất quá Tả Dương cuối cùng nghĩ đến, có lẽ đây chính là người cùng động vật khác biệt đi. Đã lẳng lặng cùng ngọt ngào đều gật đầu đồng ý, như vậy ngươi tình ta mong ước, cái này hôn sự cũng liền thành. Tả Dương lúc này là chuẩn bị tại đây trên đảo nhỏ, cho nhà mình Tiểu Bình đầu cử hành một trận lãng mạn hôn lễ. Tiểu Bình đầu chính là mặc vào phía trước đại bạch cho luyện chế tiểu âu phục. Lẳng lặng cùng ngọt ngào trên đầu là từng người mang hai đóa hoa dại, tăng thêm vui mừng bầu không khí. Tiểu Bình đầu đây là duy nhất một lần lấy hai cái lão bà. Đây đối với sủng thú gia tộc mà nói chính là đại hỷ sự. Theo lý hẳn là đại thao đại xử lý, bất quá cân nhắc đến thực tế nhân tố, cũng chỉ có thể hết thảy giản lược. Bất quá Tả Dương ngược lại là phân phó A Bảo làm một hồi mỹ vị hải sản tiệc lớn. Rốt cuộc tiệc cưới lại muốn có. Nhưng mà làm cho người không tưởng được chính là, tại ba vị tân nhân đã bái thiên địa sau, Tiểu Bình đầu lại là nhẫn nại không ở. Dưới ban ngày ban mặt, liền cùng chính mình hai cái lão bà sinh sôi nảy nở giao phối lên. Không xấu hổ. Không biết xấu hổ, A Bảo Tiểu Kim, chạy nhanh cho Tiểu Bình đầu, bắc cái nhà kho nhỏ đưa vào động phòng đi. Tả Dương chính là khẽ vỗ cái trán, thật sự là nhìn không được, sủng thú gia tộc lễ nghĩa liêm sỉ đâu này. Cuối cùng Tả Dương chính là đem Tiểu Bình đầu xách lên, trực tiếp ném vào A Bảo cùng Tiểu Kim dựng lên lều cỏ từ phòng tân hôn. Oanh, trong lúc nhất thời. Hỏa lực mấy ngày liền, chỉ thấy một quả đạn đạo, lại là trực tiếp đánh trúng Tiểu Bình đầu lều cỏ tử. Đem ngay ngắn tại sinh sôi nảy nở giao phối Tiểu Bình đầu một nhà ba người. Cho nổ bay trời, Tả Dương kinh sợ, đang tại ăn tiệc cưới A Bảo cùng Tiểu Kim cũng kinh sợ. Chỉ thấy trên đại dương bao la, một chi hàng mẫu tạo đội hình xuất hiện ở trong tầm mắt. Tả Dương bực nào nhãn lực a, liếc mắt liền thấy, đó là treo Mỹ đế quốc kỳ hàng mẫu tạo đội hình. Uy phong lẫm lẫm, diễu võ dương oai, bá khí vô cùng, giống như chính là trên biển cương thiết hồng lưu, cứng thuyền lợi pháo, nhìn xem liền rất dọa người. Đáng giận, Tả Dương chính là cau mày, nhịn không được chính là giận dữ nói. Đầu tiên Mỹ đế chính là xâm phạm sủng thú gia tộc lãnh hải. Thứ yếu là đúng sủng thú gia tộc phát tài động quân sự công kích. Càng là phá hư sủng thú gia tộc ngày vui. Đem ta sủng thú gia tộc thành viên trọng yếu tiểu bình đầu một nhà ba người. Cho nổ bay trời, quả thật khinh người quá đáng. Sủng thú gia tộc chính là dễ trêu sao? Người Mỹ đế phải không biết? Sủng thú gia tộc hung tàn sao? Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Nhất định cho Mỹ đế một bài học. Giống giống, bị tạc phi thiên tiểu bình đầu. Cùng với nó hai cái lão bà. Chính là tức giận đánh chạm đất mặt. Trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Tức giận, quá tức giận. Tiểu bình đầu từ lúc chào đời tới nay lại không có tức giận như vậy quá. Thậm chí có người tại động phòng hoa chúc thời điểm tới làm nó. Chôn sinh đỉnh phong thời khắc mấu chốt cho nổ bay trời. Đánh nhau, nhất định đánh nhau, không chết không thôi loại kia. Ngươi mặc kệ chết ta, như vậy ta muốn làm chết ngươi. Tại đạt được nhà mình chủ nhân sau khi cho phép, tiểu bình đầu chính là nâng lên móng vuốt. Chảo ảnh dày đặc tốc độ đánh thành phong trào. Mang theo nó hai cái lão bà, chính là tại trên đảo nhỏ đào động, trực tiếp đào được đáy biển trải qua đi. Tiểu bình đầu tốc độ đánh 5.0, hai cái lão bà lẳng lặng cùng ngọt ngào tốc độ đánh 2.5. Tại trong biển một hồi bơi chó, có thể nói là siêu cấp tiểu mô tô, đánh nhau người một nhà chính là thẳng đến Mỹ đế hàng mẫu tạo đội hình mà đi. Tạc bằng cái kia đảo. Cho những cái kia hoa hạ đồ khỉ da vàng một bài học. Đáng chết hoa hạ, lão cùng chúng ta Mỹ đế đối nghịch. Lần này chúng ta liền đến hoa hạ cửa nhà đi. Chỉ một cái quân đội diễn muốn hung hăng nhục nhã bọn họ một phen. Hàng mẫu phòng chỉ huy, Mỹ đế quan chỉ huy. Cầm lấy kính viễn vọng có chút ngạo mạn hạ lệnh. Mỹ đế mới là cái này thế giới chúa tể giả. Nên trấn áp hết thảy không phục. Úp, cái kia là vật gì? Cầm lấy kính viễn vọng Mỹ đế quan chỉ huy. Vừa vặn thấy được lấy bơi cho thế bơi nhanh chóng bơi lại đánh nhau người một nhà. Ngẫu mãi cát, thượng đế, điều này sao có thể? Mỹ đế quan chỉ huy. Đột nhiên liền lên tiếng kinh hô. Bởi vì chỉ là trong chốc lát, tiểu bình đầu mang theo hai cái lão bà. Liền lội tới. Cũng mặc kệ ngươi cái gì hàng mẫu, cái gì tàu bảo vệ cái gì, đánh nhau người một nhà, chính là nâng lên móng vuốt, chảo ảnh dày đặc thành phong trào, lúc này liền đối với phía trước một chiếc tàu bảo vệ. Một hồi ken két chọc lên, mặc kệ ngươi tàu bảo vệ chính là thép cũng tốt, sắt cũng được, đang làm cái người một nhà móng vuốt phía trước cũng không tốt dùng. Liền cùng bùn làm không có khác nhau. Bịch bịch, tại Mỹ đế quan chỉ huy, trợn mắt há hốc mồm phía dưới, đánh nhau người một nhà chính là làm lật một chiếc tàu bảo vệ. Cái này một chiếc tàu bảo vệ, đã ti em nặng, làm lật một chiếc tàu bảo vệ yêu cầu bao lâu? Đánh nhau người một nhà chiến tích là không được 5 giây. 5 giây thật nam nhân, thượng đế, mau ngăn cản nó. Mỹ đế quan chỉ huy, vừa thấy đánh nhau người một nhà, 5 giây làm nặng một chiếc tàu bảo vệ, hơn nữa còn một hồi bơi chó, mục tiêu khóa chặt một cái khác chiếc tàu bảo vệ, lúc này liền kinh sợ, cái này ti em là cái quái vật gì? Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, hàng mẫu tạo đội hình thượng, đặc biệt nặng nhẹ vũ khí. Hướng lấy hải lý bơi chó đánh nhau người một nhà dày đặc khai hỏa. Tiểu bình đầu chính là ở phía trước. Đỡ đòn đặc biệt đạn pháo. Mỗi cái đại nặng nhẹ súng máy. Căn bản không uổng. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Mang theo chính mình hai cái lão bà. Lại là không được 5 giây thời gian. Tiếp tục làm nặng một chiếc tàu bảo vệ. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc. đang làm nặng tất cả tàu bảo vệ tiếp tế hạm sau. Đánh nhau người một nhà cuối cùng mục tiêu, khóa chặt tại hàng mẫu lên. Tục ngữ nói, một chồn đấu ba hổ, ba chồn nặng hàng mẫu, năm chồn diệt đấu đế, 10 chồn Genesis, ngươi cho rằng chỉ là một câu nói đùa sao? Ba chồn chính là thật có thể nặng hàng mẫu. Lúc này Mỹ đế quan chỉ huy đã hoảng sợ, triệt để sợ hãi, nó chỉ huy cái này một chi hàng mẫu tạo đội hình. Hiện tại đã nặng mấy chiếc tàu bảo vệ, mắt thấy đánh nhau người một nhà, chính là thẳng đến hàng mẫu mà đến. Lúc này hắn là hoảng sợ đến không được. Thiên nột, chẳng lẽ nói, hắn cũng còn không có chỉ huy hàng mẫu tạo đội hình. Đi hoa hạ cửa nhà diễu võ dương oai, còn chưa kịp làm quân đội diễn hung hăng nhục nhã hoa hạ, liền muốn ở chỗ này toàn quân che. Hàng mẫu tạo đội hình muốn không có nặng sao? Thượng đế a, cái kia ba con đáng sợ ra hỏa, đến cùng là dạng gì quái vật a? Không những đánh không chết không nói, bọn họ Mỹ đế hàng mẫu tạo đội hình, tại đây ba con quái vật móng vuốt hả, giống như là bùn nặn giống nhau, loảng xoảng, không được 5 giây, một chiếc tàu bảo vệ liền nặng, đáng sợ đến cực điểm. Hàng mẫu khắc tinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.